Chương 548, không xứng với. Không chỉ là trung học thực nghiệm người, còn có ban đầu Lâm Nhuế đi chơi bóng rổ tam trung học sinh, Lâm Nhuế đi tham gia trại hè mùa đông ngoại ngữ trường học học sinh, bọn họ đều rối rít bắt đầu cho Lâm Nhuế cờ tung bay kêu gào. Ngay cả Lâm Nhuế mình cũng không biết, lại đang trong lúc vô tình, tích lũy như vậy nhiều người hái mộ. Vân Trạch nhìn Lâm Nhuế người hái mộ, đang tại một đường tăng vọt, hắn khỏe miệng lộ ra nụ cười vui mừng tới. Hắn tiểu cô nương, chính là như vậy ưu tú a, ai cũng không nghĩ tới, công phu này thiếu niên đệ nhất quý lại bạo đỏ trong một đêm, Lâm Nhuế danh tự này trực tiếp chen vào vòng giải trí. Mặc dù chỉ là khởi bước, bất quá cái này khởi bước đã coi như là tương đối khá rồi. Lâm Nhuế hậu viên đoàn cũng ở đây đêm khuya này phồng tới rồi hơn 200 người, Âu Dương Thiến đặc biệt có hiệu suất làm việc từ bên trong sàng lọc ra 10 cái đáng tin người có năng lực, coi như hậu viên đoàn nồng cốt, phụ trách công việc tương quan. Khương Linh bị chọn trúng thời điểm, cả người đều vui vẻ đến nổ, nàng sẽ vĩnh viễn đi theo Nhuế ca bên này. Âu Dương Thiến đang bận điệu, đột nhiên một cú điện thoại đánh tới. Nàng nhìn một cái, là em trai Âu Dương Cẩn. Vốn là có chút hưng phấn tâm tình, giờ khắc này, tựa như bị tưới lên một chậu nước lạnh. Nàng qua mấy giây, mới tiếp em trai điện thoại. Tiểu Cẩn, nghĩ như thế nào tới cho ta gọi điện thoại tỉ, ngươi có Lâm Nhuế hẹ chặt sao? Âu Dương Thiến lông mày nhướng lên, có, thế nào ngươi, ngươi nhường nàng đem ta bạn tốt cộng thêm đi. Âu Dương Cẩn những lời này nói rất thấp, thật ra thì hắn là có chút không được tự nhiên. Bị Lâm Nhuế ghét, bị Lâm Nhuế xóa rồi bạn tốt, loại chuyện này nói ra có chút mất mặt. Âu Dương Thiến nhưng đối em trai càng ngày càng thất vọng. Thành như lúc trước nàng nói qua, Tiểu Cẩn đã không xứng với Nhuế Nhuế rồi. Nàng nói, nàng cũng sẽ không nghe ta, chuyện này ta không giúp được ngươi rồi. Tiểu Cẩn, ta còn có chuyện bận điệu, gặp lại sau hát. Âu Dương Thiến không nói lời gì cúp điện thoại. Âu Dương Cẩn nghe bên trong điện thoại âm thanh bận, nhíu mày một cái. Tỷ tỷ đây là thế nào? Lúc trước tỷ tỷ không phải ủng hộ hắn đuổi Lâm Nhuế sao? Làm sao cái này tiểu bận bịu đều không giúp hắn? Còn có nửa năm, hắn liền muốn tham gia thi vào trường cao đẳng. Thi vào trường cao đẳng sau khi kết thúc, hắn liền muốn tốt nghiệp trung học. Đến lúc đó khi đó, hắn liền không có cách nào ngày ngày thấy Lâm Nhuế rồi. A, Âu Dương Cẩn bên này càng nghĩ càng không phải mùi vị, nhưng mà hắn đến cùng không dám làm gì. Thật ra thì chính hắn cũng càng ngày càng hồ đồ, ở nơi này cái cảm tình bên trong. Hắn đến cùng phải nên làm như thế nào, mới có thể cùng Lâm Nhuế trở lại quá khứ đâu? Âu Dương Cẩn nơi nào biết, thật ra thì hắn cùng Lâm Nhuế, căn bản không có cái gì đi qua. Bên này game show 3 tới rồi, tay không chụp gạch nơi này. Ông Kính đặc biệt quan tâm, cho mỗi cục gạch đều tới một cái thật to đặc tả, ở nơi này loại đặc tả dưới, nếu như có vết rách, là có thể nhìn ra được. Cho nên, khi Lâm Nhuế tay không bổ ra một cục gạch thời điểm, màn chắn một lần nữa nổ. Con bà nó, đây là quái lực thiếu nữ đi, ai cũng đừng cả ta, ta hôm nay phấn định tiểu thư này tỷ không trách là ta Vân Trạch sư muội, quả nhiên đủ đẹp trai chuyên mục tổ quan tâm. Tiết Vũ manh tay không chụp gạch cuối cùng tay sưng, cái đó tiết mục ngắn không có phát hình ra tới, nhưng là bởi vì nàng bị thương, sau đó mấy cái khách quý đi miền đồi núi kia săn thú trong hình mặt, liền không có nàng. Ngồi ở TV bên cạnh Tiết Vũ manh, cặp mắt đỏ thẫm, chặt chẽ siết quả đấm. Bên người nàng một cái hóa thành tinh xảo trang điểm nam nhân, cười lạnh nói, Vũ manh à, ta đối ngươi nhưng là càng ngày càng thất vọng đâu. Là bọn họ cùng nhau liên hiệp bài xích ta, cái đó Lâm Nhuế là vân thị người đấu kỵ hận ta lúc trước kéo Vân Trạch lang xê, cho nên mới cố ý như vậy xỉ, và ta còn có cái đó Diệp Sơ An, cũng ỷ vào chính mình tuổi còn nhỏ, liền cố ý khi dễ ta. Tiết Vũ manh mắt đỏ, lấy lại tinh thần, kéo người đàn ông này tay. Làm bộ tội nghiệp nói, Lý ca ngươi giúp một tay ta, nếu như lần này lại không dậy nổi nói, ta liền phá hủy a.